Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, điều chỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu một cái bờ biển đông, một cái bờ biển phía tây. Lúc phi hành trường kỳ ưa đi theo New York đi London không sai biệt lắm. Sáu nhiều giờ sau mới đáp xuống San Francisco. Công ty có xe, Alfred tiên sinh phái người đi tới sân bay tiếp hắn. Nghe nói gần đây công ty mới nơi này các nhân viên thường xuyên làm thêm giờ. Từ sớm bận bịu đến trễ cái loại đó. Cho nên đến lúc thánh ca ra kéo địa khu hai người mới gặp mặt. Điều chỉnh tầng quản lý sau này, mới gia nhập không thiếu có năng lực quản lý xí nghiệp người cùng với kỹ thuật chuyên gia. Đã không phải là Alfred tiên sinh định đoạt, nhưng Diệp Đông Thanh hay là vui vui mừng thông qua liên lạc hắn tới lấy được người thứ nhất. Tin tức, vì thế còn đặc biệt cho cái sản phẩm tổng thanh tra vị trí. Không có qua cầu rút ván ý nghĩa, tổng cộng mướn tầng 4 lầu. Khắp nơi đều là bàn làm việc và máy vi tính dụng cụ. Bờ biển phía tây thời gian buổi chiều hơn 6 giờ. Bộ phận nhân viên đi về trước. Có chút thì tự nguyện lựa chọn lưu lại làm thêm giờ. Dựa theo 1.5 lần lúc lương tính toán. Do công ty là bọn họ cung cấp bữa ăn tối. Sandwich, pizza, kiểu Tây phương món ăn Trung Quốc. Bánh mì các loại thay đổi chủng loại mua. Coi như phúc hậu, Facebook cần bắt chặt thời gian hoàn thiện. Scam bên kia cũng là. Hơn nữa video truyền tin, tức thì chữ viết nói chuyện phiếm cùng chức năng phải dựa vào tự chủ mở rộng. Đưa đến gần đây rất bận rộn. Nếu như đi trước thời hạn sẽ liên lụy ngay ngắn một cái tiểu tổ độ tiến triển. Vô hình bây giờ buộc tuyệt đại đa số người kéo dài công tác thời gian. Diệp Đông Thanh vậy không muốn như vậy, nhưng phải chiếm đoạt tiên cơ. Gần đây đã xuất hiện tương tự với Facebook sản phẩm, chỉ bất quá uy hiếp tạm thời còn không lớn. Hắn hy vọng tiếp tục giữ dẫn đầu địa vị, vì vậy sản phẩm phải hơn nữa có sức cạnh tranh. Vừa thấy mặt Alfred tiên sinh liền nói cho hắn cái tin tức xấu. Lão bản, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhưng mà ta không thể không nói cho ngươi một chuyện. Có vị Google trước người làm lúc không có ai đối với ta nói hắn lúc đầu công ty thành lập một cái. Ngành, đang bí mật mở rộng tranh ảnh chương trình giao tiếp xã hội. Và Facebook không sai biệt lắm. Có lẽ hạ tháng là có thể đối với người sử dụng cửa hạn chế cấm vận. Google vậy theo dõi, hẳn không sai. Bọn họ công ty người làm số lượng cơ hồ có chúng ta nhiều gấp 3. Khai phát tốc độ tương đương mau. Hơn nữa có Facebook cái này thành thục mô bản dựa theo học tập. Cân nhắc đến mấy trăm triệu toàn cầu người sử dụng. Rất có thể trực tiếp đánh vào đến chúng ta nghiệp vụ. Lại đi điều tra một chút. Nhiều tìm chút hữu dụng tin tức cho ta. Có lẽ là thời điểm bắt đầu tiếp tục đầu thả quảng cáo. Chờ lát nữa đem mở rộng sắp đặt ngành người phụ trách tìm tới. Đây là trước mắt đã biết nhà thứ nhất thử nghiệm và mình cạnh tranh cự đầu xí nghiệp. Diệp Đông Thanh cảm thấy lấy Google người sử dụng số lượng tới xem. Có thể sẽ có vô cùng đại uy hiếp. Xuôi gió xuôi nước sắp xỉ nửa năm. Rốt cuộc gặp phải không hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Nếu không tránh khỏi. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục xông lên. Dẫu sao đã không phải là mặc cho người cầm bóp công ty nhỏ. Cho dù là quy mô vượt qua 10 tỷ đô la Google công ty, cũng có thể liều mạng, làm tìm kiếm động cơ hơn phân nửa không bằng Google. Nhưng phải nói đến xã giao hệ điều hành một khối này. Hắn có lòng tin là người sử dụng cửa cung cấp hoàn thiện nhất sản phẩm. Đều là đi qua thời gian kiểm nghiệm thứ tốt. Chỉ cần tiền vốn liên không xảy ra vấn đề. Không đạo lý bại bởi người bất kỳ. Hơi có chút lo lắng. Nhưng cũng không phải là quá lo lắng. Lúc trước không có đối thủ cạnh tranh. Suất vu tiết tỉnh cân nhắc mới từ từ tích lũy người sử dụng. Tiếp theo đoán chừng là không được. Diệp Đông Thanh chuẩn bị bỏ tiền đi vào tiếp tục chiếm đoạt tiên cơ. Để cho còn không có sử dụng Facebook bộ phận kia dân trên mạng gia nhập vào. Đầu năm nay nước Mỹ dân trên mạng số lượng đã vượt qua 200 triệu người. Phát triển không gian còn quá lớn. Ngày, Đức, Anh, Hàn, Pháp các quốc gia dân trên mạng số lượng cũng đến gần người nước mình miệng một nửa. Không chỉ có muốn ở nước Mỹ tiến hành khuếch trương, nước ngoài vậy sẽ không bỏ qua. Bây giờ xấp xỉ 95% Facebook người sử dụng đến từ nước Mỹ. Thuyết minh mở rộng lực độ xa xa chưa đủ. Đuổi ở những thứ khác đồng loại sản phẩm quật khởi trước. Còn có cơ hội dẫn đầu chiếm đoạt thị trường. Ban đầu quỹ nước ngọt phương diện có thể là Diệp Đông Thanh mang đến nhiều hơn lợi ích. Bây giờ đã đổi thành Facebook bên này. Theo giá trị cổ phần không ngừng gia tăng. Chỉ là trước 5 tháng. Nợ mặt giá trị con người là hơn ra không sai biệt lắm 1 tỷ 6 đô la. Liền tại tuần trước, quyết định từ triền lạn đả mềm bạc tập đoàn nói lên phải lấy 1 tỷ 4 đô la giá trị cổ phần tiến. Hành liên doanh, như vậy tính một chút tổng số không sai biệt lắm mới có thể có 1 tỷ 6 USD. Theo người sử dụng tăng trưởng, một ngày một cái giá. Cũng khó trách mọi người thường nói đầu tư Internet công ty tới tiền dễ dàng. Đối với đám này những người sáng lập mà nói, quả thật tương đối dễ dàng. Nghĩ ra cái phương pháp, sau đó mở rộng ra ngoài. Chỉ cần bị người sử dụng đồng ý, không giải thích được thì biết phát đại tài. Diệp Đông Thanh thích loại này giá trị con người tăng vọt cảm giác. Phỏng đoán không người sẽ không thích. Chàng trai nghèo mở rộng ra một khoản chương trình, lắc mình một cái thành là giá trị con người hơn 100 triệu nhà giàu ví dụ không đếm xuể. Ở nơi này năm 2003 trung kỳ, Internet sản nghiệp triển lộ ra mạnh mẽ hồi phục tình thế. Từng cuộc một cá lớn nuốt cá bé tóm thâu thu mua án ca, không ngừng phát sinh ở thế giới các nơi, thân là một thành viên trong đó. Diệp Đông Thanh rõ ràng nhìn thấy mình lấy được thành công đầu mối. Không tâm tình đàm luận cái khác. Trước tiên ở Alfred tiên sinh giới thiệu một chút biết rõ dạy Sky các hạng chức năng mở rộng độ. Tiến triển, tức thì chữ viết truyền tin chức năng sản sinh ra gắng gượng lâu. Hạ tháng phỏng đoán là có thể ra đời. Video truyền tin thì tồn tại chút vấn đề khó khăn. Có lẽ muốn thông qua thu mua có sẵn kỹ thuật tiến hành giải quyết. Hắn đi tới chuyên thuộc về mình phòng làm việc sau đó. Đối với Alfred tiên sinh nói, sáng hôm nay có người tìm được ta. Theo ta nói chút liên quan tới Sky sự việc, thậm chí còn có điểm uy hiếp ta ý nghĩa. Chớ vội kích động, hắn ở đại biểu Verizon, AT&T cùng công ty theo ta đàm phán. Những công ty này cho rằng ta uy hiếp đến bọn chúng lợi ích. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Alfred kiên nhẫn nghe, hai nhà này công ty thị giá cũng đến gần 100 tỷ đô la. Năng lượng sau lưng không thể khinh thường. Dò hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Nên phát triển tiếp tục phát triển, nhưng trước kia phát triển ý nghĩ cần làm ra điểm thay đổi. Sau này Sky có rất lớn có thể bị truyền tin đưa vào hoạt động thương môn phong sát. Vô luận là nước Mỹ vẫn là những quốc gia khác cũng có thể. Cho nên tốt nhất để cho nó đơn độc phát triển. Đừng dính dấp đến Facebook. Ta ý nghĩa là buông tha ở Sky bên trong tăng thêm chữ viết nói chuyện phiếm và video truyền tin. Chức năng, thành tựu độc lập sản phẩm tiến hành mở rộng. Nếu như Facebook sau này không có lắp thêm bộ chữ viết nói chuyện phiếm chức năng, vậy đem nghiêm trọng trở ngại buông ta ra lên cao tiền cảnh. Rõ ràng Diệp Đông Thanh ý nghĩa, hắn suy tư hoàn gật đầu một cái, nói cho nói, như vậy quả thật tốt hơn, ngươi đã quyết định đúng không? Vậy chờ ta lát nữa cho đòi họp nghị, theo lập trình viên chủ quản bộ môn nói một chút. Đúng. Tương lai điện thoại di động ắt sẽ thay thế máy vi tính. Thành làm người cửa câu thông Internet trọng yếu nhất sản phẩm. Vạn nhất truyền tin đưa vào hoạt động thương môn lựa chọn không cung cấp phục vụ. chúng ta sẽ rất bị động đi. Tạm thời trước như vậy quyết định, như vậy có mấy cái hạng mục cần chém đứt, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho bọn họ, miễn được uống phí tinh lực, có chút mật mã không dùng được, ta phải đi nói cho bọn họ tin tức xấu này. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.